Tình thâm duyên cạn, ngã Phật từ bi. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt mọi người phạm thượng với Phật tổ, mặc kệ thế nào cũng không thể phạt nhẹ. Sau khi chúng tăng giới luật viện thương thảo, quyết định để Bạch Y đến tĩnh tâm nhai tĩnh tu 500 năm. Để suy ngẫm lại lỗi lầm của mình, Bạch Y cũng không có gì phản đối. Gần ngàn năm tu hành đã khiến nàng có thể bình tĩnh đối mặt với bất cứ chuyện gì. Không nghĩ tới trong mấy ngày ngắn ngủi lại thất bại trong gang tấc. Ảnh hưởng của tiểu hồ ly kia đối với nàng đã có thể xúc động bản tâm của nàng. Nàng cần một thời gian để làm rõ suy nghĩ. Nàng cần suy nghĩ rõ ràng thứ nàng cần nhất đến tột cùng là cái gì. Hắc Tăng vốn định vì nàng cầu tình lại bị Bạch Y cự tuyệt. Phật giới cũng không phải là một nơi chú ý tình cảm. Nói tình yêu ở chỗ này chỉ có thể bị chèn ép. Nàng sợ chàng đối với nàng quá mức quan tâm, sẽ bởi vì nàng mà bị liên lụy. Tuy nhiên, Hắc Tăng cũng không tiện nói thêm gì. Chỉ có thể khuyên nàng chú ý thân thể nhiều hơn, an tâm tu hành. Bạch Y qua loa đáp ứng. Trước khi đi, suy nghĩ một chút, mang theo con mèo đen gốm sứ kia. Dưới sự hộ tống của hai chấp pháp giả, Bạch Y đi tới tĩnh tâm nhai. Ngày lễ kinh tụng Phật, ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì không thoải mái. Kỳ thật Bạch Y cũng không cảm thấy đây là một hình phạt. Tĩnh tâm nhai cây cỏ tươi tốt, cảnh sắc duyên dáng. Hơn nữa bởi vì là cấm địa nên hiếm có người đến. Thiếu đi sự quấy nhiễu của ngoại giới, nàng có thể ở chỗ này hưởng thụ được an tĩnh khó có được. Trong lòng cũng là một mảnh trống rỗng. Thật ra nàng thích yên tĩnh. Tựa như khi còn bé còn chưa hóa thành hình người. Việc thường làm nhất chính là một mình chạy đến cái cây cao nhất trên đỉnh núi. Gặm trái cây dại, nhìn mây bay tới bay lui trên bầu trời. Nghe gió thổi tiếng lá trúc. Đếm sao đầy trời đêm. Ngồi trên cành cây, dựa vào thân cây. Bạch Y nhẹ nhàng nhắm mắt lên. Nhớ lại quá khứ xa xôi. Quen thuộc nhất và xa lạ nhất. Còn nhớ, sau đó trong một lần xuống núi, nàng không cẩn thận té ngã, không kịp ổn định thân hình, liền rụt thành cục bông trắng lảo đảo lăn xuống núi. Thật trùng hợp đụng phải chân Hắc Tăng đang ngáy. Bởi vậy quen biết thiên địch đối đãi nàng tốt nhất này. Trên mặt Bạch Y lộ ra một nụ cười điềm đạm, tựa hồ nhớ lại bộ dáng con mèo đen kia cố ý đùa giỡn nàng. Công bằng mà nói, Hắc Tăng đối xử với nàng cũng rất tốt. Biết nàng thích ăn chơi. Lúc ra ngoài cũng thường mang cho nàng một ít vật hiếm không có trên núi Bích Du. Chàng thường sẽ kể cho nàng nghe những chuyện thú vị phát sinh bên ngoài. Nếu có yêu tinh khi dễ nàng, chàng sẽ thay nàng báo thù. Còn có thể cảnh cáo đám miêu yêu kia. Nàng là của chàng, ai cũng không được động đến nàng. Nhưng nàng sợ chàng. Mỗi lần chàng tới tìm nàng, nàng đều sợ tới mức run rẩy. Trong đầu đều là vạn nhất một ngày nào đó chọc chàng mất hứng bị chàng ăn tươi nuốt sống. Làm sao có thể cảm nhận được ý tốt cùng thật lòng của chàng đây? Nàng thật sự nghĩ không ra. Mình ngốc nghếch như vậy. Làm sao đáng để chàng thích như vậy? Nếu lúc trước nàng có thể thông suốt một chút, thích chàng, có lẽ sẽ không gặp được Chí Phương. Sẽ không có nhiều khúc mắc như vậy chứ. Thế nhưng, nếu như một lần nữa trở lại, nàng vẫn sẽ không hối hận. Gặp được Chí Phương, cũng chính là Phật tổ hiện tại. Có lẽ cũng là ý trời đi. Không có gì hối hận hay không. Cho dù một lần nữa để cho nàng lựa chọn ngàn vạn lần, nàng cũng sẽ đi trên con đường như bây giờ. Nàng cũng không hận chàng. Trong lòng người kia có cả thiên hạ, sẽ không bị nữ nhi tư tình ràng buộc. Thật ra nàng nên ủng hộ chàng. Yêu một người, không nên cố chấp sớm sớm chiều chiều ở bên nhau. Không phải sao? Có thể ở bên cạnh chàng, lúc nào cũng nhìn thấy chàng. Nàng nên thỏa mãn, không nên trách chàng. Muốn trách thì trách Phật giới vô tình, không cho phép thật lòng. Thân là Phật chí cao vô thượng, không biết là chàng may mắn hay là bi ai. Bạch Y nửa tỉnh nửa ngủ mơ mơ màng màng nghĩ. Trong lúc hoảng hốt nhìn thấy phía chân trời có kim quang chợt lóe qua. Rơi xuống sườn núi bên kia. Cách chương.